Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21, từ chiều phát hiện Liên Thiên Tuyết đã ngừng luôn thẻ tiền tiêu vặt của mình khi đến hạn gia hạn thành viên. Khiến cậu hoảng sợ suýt hét lên giữa giờ học. Cậu thực ra không thiếu tiền, bởi Tư Thành Hoa vốn chẳng buồn quản. Hàng tháng vẫn chuyển đều 6.000 tiền sinh hoạt cho cậu. Nhưng điều cậu không chịu nổi là mất đi thêm một thứ thuộc về Liên Thiên Tuyết. Cảnh Trần, cậu gấp gáp lay tay người bạn ngồi cạnh. Trưa nay đi ăn với mình. Mình mời, khi đến Xuân Dung Phủ, phục vụ nói rằng chưa nhận được tin gì từ anh Thiên Tuyết. Chúng tôi mỗi người có một thẻ riêng. Cậu dùng thẻ chính nên đương nhiên vẫn dùng được. Tư Chiêu thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám ăn ở đây. Sợ rằng anh Thiên Tuyết chỉ chưa nhớ ra thôi. Nếu thấy tin nhắn trừ tiền thì chưa biết sẽ ra sao. Vì thế, cậu kéo Cảnh Trần đến một quán ăn nhỏ ở phía tây thành phố. Chạy qua chạy lại mất cả tiếng. Dù Cảnh Trần chẳng than phiền câu nào, Tư Chiêu vẫn cảm thấy rất áy náy. Cậu gọi đi, mình muốn ăn lẩu. Tư Chiêu nằm gục trên bàn, vẫn mải lướt xem có tin nhắn nào từ Liên Thiên Tuyết không. Tự hỏi khi nào mình mới được ra khỏi danh sách đen. Cảnh Trần dở thực đơn rồi hỏi, lẩu miso sữa đậu nành được không? Mình sẽ gọi thêm vài món nhúng rau, cho cậu một phần mì udon kem, nấm nướng và bánh hoa hồng nữa. Cậu muốn uống gì? Tư Chiêu bị lạnh bên ngoài, mũi đỏ ửng, chỉ muốn uống thứ gì đó nóng. Cảnh Trần gọi một bình trà kombucha, nhanh chóng rót ra một cốc để cậu ủ ấm tay. Hai người trò chuyện về bài tập một lúc, tiến độ của Tư Chiêu rất chậm, có vẻ sẽ bị giáo viên mắng thêm lần nữa. Cảnh Trần cũng không thể giúp, vì Tư Chiêu không chỉ vẽ chậm mà còn rất kén chọn. Dù người khác vẽ thay thế, cậu cũng không bao giờ hài lòng, cuối cùng lại tự xóa và vẽ lại. Món ăn lần lượt được mang ra. Cảnh Trần hỏi, cậu muốn quà sinh nhật gì? Mình không giỏi chọn quà đâu. Cậu muốn gì thì cứ nói thẳng. Tư Chiêu nhìn bạn, chê, cậu nghèo, mình muốn gì cậu cũng chẳng mua nổi. Cảnh Trần không để bụng, vậy cậu chọn thứ gì mình có thể mua được đi. Cậu đến chùa cầu may cho mình đi. Mình lười đi lắm. Tư Chiêu đáp, cậu có đến dự tiệc sinh nhật mình không? Cảnh Trần lắc đầu, nói rằng mình bận đi dạy thêm, không thoát ra được. Một lúc sau, cậu hỏi, Liên Thiên Tuyết nói sẽ tặng cậu gì chưa? Thứ mình không mua được thì để anh ta tặng cậu. Nghe đến đây, Tư Chiêu bắt đầu xả hết nỗi ấm ức, kể rằng dạo này cậu hay làm Liên Thiên Tuyết không vui. Bị khóa hết liên lạc, thẻ cũng bị dừng, còn cửa nhà thì không được vào. Về chuyện làm Liên Thiên Tuyết bực, cậu biết rõ nguyên nhân là do hai sự kiện lớn. Thứ nhất là việc liên quan đến bạn gái cũ của Liên Thiên Tuyết. Thứ hai là hôn lễ của Tư Hòa. Chuyện của anh Tư Hòa mình đâu có quyết định được. Còn về cô Tôn thì chia tay bao lâu rồi? Mình lại không biết, chỉ là nhảy cùng cô ấy một điệu thôi. Anh ấy còn ghen, nếu còn nhớ mãi thì sao chia tay làm gì? Than vãn một hồi, cuối cùng cậu thừa nhận, được rồi, lỗi là ở mình xin lỗi rồi mà, còn phải bao lâu nữa mới được tha thứ đây? Cảnh Trần hỏi, vậy cậu còn liên lạc với cô Tôn không? Tư Chiêu đáp, không, mình đã hứa sẽ không gặp lại, ông ấy còn đuổi theo mình đánh, dùng cốc thủy tinh ném mình, cả lưng mình còn bầm tím đây. Cảnh Trần cúi đầu im lặng, một lát sau hỏi, Liên Thiên Tuyết có tham dự sinh nhật cậu không? Chắc chắn sẽ có mà. Đâu chỉ mình có sinh nhật. Anh Tư Hòa cũng có nữa. Tư Chiêu nói chắc nịch. Mình thực ra còn hy vọng anh ấy tức giận đến nỗi không đến nữa. Nhưng nghĩ một lúc, cậu lại thấy điều đó không thể xảy ra. Nếu anh ấy thật sự không đến, chắc chắn là giận anh Tư Hòa thôi. Nhưng dù nói vậy, Tư Chiêu vẫn muốn Liên Thiên Tuyết đến. Vì thế buổi chiều cậu quyết định đến công ty xin lỗi, không quên mang theo một hộp bánh hoa hồng. Nếu Liên Thiên Tuyết chấp nhận lời xin lỗi thì sẽ tặng cho anh. Còn không thì để Lý Mịch ăn. Cậu cũng không quên mua thêm ly trà sữa cho Lý Mịch. Vì cô bảo đó là phí tư vấn tối qua. Thẻ ra vào vẫn hoạt động bình thường. Cậu đi vào công ty Liên Gia mà không gặp khó khăn gì. Nhưng khi đến phòng làm việc của Liên Thiên Tuyết thì không thấy ai. Trợ lý Triệu và trợ lý Chu đều đi họp. Không ai trả lời tin nhắn. Cậu đành phải tìm thư ký Lưu hỏi Liên Thiên Tuyết đang ở đâu. Lịch hẹn gặp mặt, anh ấy không nói với cậu à? Thư ký Lưu tưởng rằng trợ lý Triệu sẽ báo trước cho cậu. Nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tư Chiêu, có vẻ là chưa ai nói cả. Nếu trợ lý Triệu không nói thì hẳn là Tổng Giám đốc Liên không cho phép nói. Vì thế thư ký Lưu bổ sung, à, nhầm rồi, có lẽ là gặp bên công ty luật. Ở đâu? Tư Chiêu hỏi, thư ký Linh nói, tôi cũng không rõ. Hai người nhìn nhau im lặng vài giây. Tư Chiêu đặt hộp bánh hoa hồng xuống. Hứ, rồi quay lưng bỏ đi. Anh nghĩ tôi không có cách à? Cậu bấm số gọi cho tài xế của anh Thiên Tuyết. Alo, anh Lưu, anh có thể đến đón em không? Tài xế hỏi, chú Trương đâu? Chẳng phải chú ấy đưa đón cậu à? Xe của chú Trương đang bảo dưỡng rồi. Chưa lấy về, Tư Chiêu nói giọng nũng nịu. Anh đang ở đâu thế? Để em xem có xa không? Nếu xa quá em tự về cũng được. Tài xế không chút đề phòng. Ồ, anh đang ở đường Tân Nhai Nam. Quán chè Xuân Ký phải không? Anh có thể mua cho em chè 4 mùa được không? Xa quá, anh đang ở quán San Nguyên Bản Ốc. Vậy à? Thế em tự đi nhé. Bye bye. Tư Chiêu hài lòng tắt máy. Nhìn thư ký Lưu đầy tự mãn. Thư ký Lưu đẩy gọng kính. Cậu Chiêu đi thong thả. Không ngờ Tư Chiêu lại thông minh đến thế. San Nguyên Bản Ốc là một nhà hàng Nhật cao cấp. Tư Chiêu rất thích ăn sashimi. Đã từng đến đây 2 lần với Tiểu Lâm và Tiểu Lý. Khi đến quầy lễ tân, cậu nói rằng có bạn chờ bên trong. Báo số điện thoại đuôi của anh Thiên Tuyết. Và đúng là có đặt bàn. Nhân viên mặc kimono dẫn cậu vào phòng riêng sâu nhất. Khi cánh cửa phòng riêng mở ra, Tư Chiêu nhìn thấy một người phụ nữ có gương mặt thanh tú ngồi ở phía đối diện. Tóc búi gọn, đeo vòng cổ ngọc trai. Trang phục cũng giản dị. Liên Thiên Tuyết hôm nay mặc bộ trang phục xanh đậm với họa tiết thêu chìm. Anh còn đổi sang đeo kính không gọng, rõ ràng là để phù hợp với phong cách của người phụ nữ đó. Sự nghiêm túc của anh khiến Tư Chiêu khó chịu. Tư Chiêu thì lại mặc đồ màu mè, nổi bật giữa đám đông, nhưng vẫn cố tình chen vào ngồi sát bên Liên Thiên Tuyết. Liên Thiên Tuyết không ngờ Tư Chiêu lại đến. Hôm nay anh hẹn gặp con gái độc nhất của nhà họ Chu. Một gia đình có bề dày trong ngành hàng cao cấp và văn hóa. Chu Nhược Nhã hiện là giám đốc điều hành, phụ trách mở rộng kinh doanh quốc tế. Cả hai đều rất bận rộn. Bữa cơm hôm nay không chấp nhận sự can thiệp nào. Đây là ai? Cô Chu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ phép lịch sự hỏi. Liên Thiên Tuyết mặt sầm xuống. Đứng dậy, ra ngoài, anh đeo kính không gọng hôm nay. Ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Tư Chiêu sợ hãi, lập tức đứng dậy nhưng lại không dám bước đi. May mắn thay, cô Chu nhẹ nhàng giải vây. Không sao, đến rồi thì cứ ngồi xuống ăn đi. Liên Thiên Tuyết quay sang cô Chu, nở nụ cười áy náy. Giọng cũng dịu đi, cô Nhược Nhã chớ cười. Em trai không hiểu chuyện, tôi chưa kịp nói rằng hôm nay đã có sắp xếp. Cậu ấy lại tự ý chạy đến. Anh nhìn thấy Tư Chiêu sắp khóc, đành phải giữ giọng điềm tĩnh mà nói với cậu. Cậu chẳng phải còn có tiết học tối sao? Về trước đi, hôm khác gặp sau. Sau bữa ăn, cô Chu nói rằng tài xế của cô đã chờ ngoài cửa. Lịch sự từ chối đề nghị đưa về của Liên Thiên Tuyết. Sau đó, Liên Thiên Tuyết ra ngoài tìm một lúc mới quay về xe. Mở cửa ra thì thấy Tư Chiêu vẫn co ro ở ghế sau. Không chịu rời đi, Liên Thiên Tuyết không ngạc nhiên. Anh tháo đồng hồ đeo tay. đặt lên ghế trước, Lưu Vĩnh, xuống xe ăn tối đi. Không cần vội về, tài xế hiểu ý, gật đầu rồi rời đi. Khi cửa xe đóng và khóa lại, anh nắm lấy cổ tay Tư Chiêu, kéo mạnh cậu từ góc ghế sát cửa xe bên trái về phía mình. Động tác thô bạo khiến Tư Chiêu bị lôi mạnh đến mức suýt ngã lên người Liên Thiên Tuyết. Tay sắp chật khớp rồi, đau quá, Tư Chiêu nhỏ giọng nói. Liên Thiên Tuyết nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tư Chiêu. Có lẽ cậu đã khóc vài giọt nước mắt trong xe, nhưng anh không thả tay. Ngược lại, anh bật cười, túm lấy dây thắt lưng của cậu, kéo ngồi lên đùi mình. Anh có bảo em là em không biết điều không? Tư Chiêu, giọng điệu của ngài Liên không có vẻ tức giận, nhưng lại đáng sợ hơn. Lần trước em nói xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm. Vậy hôm nay em định làm gì? Anh buông cổ tay Tư Chiêu, chuyển sang giữ gáy, ấn đầu cậu xuống ghế xe. Em sai rồi, em tưởng hôm nay là chuyện bình thường. Tư Chiêu chưa nói xong đã nhận một cái tát. Tiếng bạt tay vang lên trong khoang xe kín. Tư Chiêu mặc quần jean, âm thanh nghe nặng nề. Cậu đau đến co người lại, nước mắt chậm rãi trào ra. Liên Thiên Tuyết hỏi tiếp. Bình thường gì, em định chen vào tất cả mọi thứ, phải không? Khóa thắt lưng kim loại của Tư Chiêu cứ cọ vào xương. Mỗi cú đánh đều vang lên tiếng kim loại va chạm. Cậu biết Liên Thiên Tuyết đang giận, không dám né tránh, mặt ép xuống ghế, chỉ dám nấc lên từng tiếng nhỏ. Em đã bao giờ thật lòng thấy mình sai khi nói lời xin lỗi chưa? Liên Thiên Tuyết đánh đủ rồi, nắm cổ áo sau lưng kéo Tư Chiêu ngồi dậy. Trên ghế xe đã có một vệt nước mắt rõ ràng. Tư Chiêu cảm thấy dù có nói gì cũng sẽ khiến anh giận, nên chỉ cắn môi, nước mắt chảy mãi không ngừng. Đưa tay cho anh, Liên Thiên Tuyết ra lệnh. Tư Chiêu tưởng lại bị đánh vào lòng bàn tay, đưa tay ra, nhưng Liên Thiên Tuyết chỉ tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu ra. Cậu vội hít mũi, nói, lần này em sai thật rồi, em mới đeo có mấy hôm thôi. Anh Thiên Tuyết, lần sau em sẽ nhớ kỹ hết mọi thứ mà. Liên Thiên Tuyết đẩy cậu ra, lạnh nhạt nói, không có nhiều lần sau vậy đâu. Tư Chiêu, anh em sắp kết hôn rồi, anh không thể mãi chiều chuộng em như thế này được. Tư Chiêu sững sờ, cậu mở miệng định nói nhưng rồi lại mím chặt, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghe tin này rõ ràng từ chính miệng Liên Thiên Tuyết, không biết phải phản ứng thế nào. Liên Thiên Tuyết lấy lại chiếc đồng hồ đặt ở ghế trước đeo lại lên tay. Anh chơi game trên điện thoại trong khoảng 15 phút. Lúc này tiếng khóc của Tư Chiêu mới dần ngưng. Anh hỏi, đã ăn tối chưa? Tư Chiêu đáp là bữa trưa ăn muộn nên chưa đói. 10 phút sau, tài xế quay lại. Liên Thiên Tuyết bảo đưa cậu về. Tư Chiêu nói sẽ về chỗ trọ. Khi xuống xe thì để quên một hộp bánh hoa hồng trên xe. Cách chương.